Trò chơi kinh dị thẩm nam nhân. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng người ồn ào chưa dứt, trước cổng trường trung học số 1 Miêu Cương lại đột nhiên xuất hiện thêm hai nam một nữ. Bọn họ ăn mặc chỉnh tề, thái độ kiêu ngạo, người phụ nữ đi đầu thậm chí có vài nét giống tôi. Hứa Chiết kích động đến mức phát run, lao đến ôm chầm lấy cô ta, mừng rỡ đến phát cuồng. Vịt bay lạc bầy, Cố Nhạc, ồ, hóa ra đây chính là Bạch Nguyệt Quang đã mất của hắn. Cố Nhạc cũng nước mắt lưng tròng lao vào vòng tay Hứa Chiết. Sau đó kéo cả ba người đàn ông sang một góc thì thầm bàn bạc. Thỉnh thoảng cô ta hôn người này, ôm người kia, dỗ dành một lúc lâu. Cuối cùng khiến ba người đàn ông đều vui vẻ bắt tay làm hòa. Có vẻ đã quyết định cùng nhau chia sẻ cô ta. Xong xuôi đâu đó, Cố Nhạc vênh váo bước tới trước mặt chúng tôi. Giọng điệu ban phát, tôi là phó hội trưởng công hội Hợp Hoan. Hai người bên cạnh tôi còn là cao thủ đứng thứ 101 và 150 trên bảng xếp hạng. Mặc dù các người đều là phế vật vướng tay vướng chân, nhưng nể tình các người là tân thủ, tôi có thể dẫn theo để cùng vượt ải. Đám người chơi mới lập tức có chỗ dựa, vội vàng vây quanh Cố Nhạc, tầng bốc cô ta như vầng trăng sáng giữa muôn vì sao. Cố Nhạc từ từ nhìn về phía tôi, ánh mắt đầy khinh miệt. Ngoại trừ cô, dù sao, một kẻ thế thân thấp kém cũng không xứng ngang hàng với tôi. Xem ra, Hứa Chiết đã kể hết chuyện của chúng tôi cho cô ta rồi. Cố Nhạc lại chỉ vào cậu bé què, giọng ghét bỏ, cả thằng nhóc tàn phế này. Tôi cũng không cần, tình hình trước mắt đã rõ ràng. Bên kia là đám đông tụ tập quanh Cố Nhạc, còn lại chỉ có tôi, cậu bé tên Hạo Hạo và nữ sinh tên Tống Khinh Khinh. Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Tống Khinh Khinh đã hừ lạnh, châm chọc Cố Nhạc, ồ, hóa ra các người là người của Hợp Hoan công hội à, chính là cái công hội rác rưởi chuyên dựa vào sắc đẹp để leo lên ấy hả? Cố Nhạc tức giận vặn lại, mày là con tép diêu từ công hội nào? Có tin tao g, y, ế, xê mày ngay tại chỗ không? Sắc mặt Tống Khinh Khinh hơi biến đổi, nhanh chóng kéo tôi và Hạo Hạo chạy vào trong trường. Vừa chạy vừa hạ giọng nói nhỏ, nói trước nhé, không phải tôi sợ cô ta đâu, đây chỉ là kế hoãn binh thôi, tôi là thành viên của công hội số 1, ngôi nhà hạnh phúc, hội trưởng của chúng tôi chính là Ninh Thần, cao thủ đứng đầu bảng xếp hạng, chị ấy từng nói, ra ngoài gặp người tốt thì giúp, gặp kẻ xấu thì giết, cho nên, tôi nhất định sẽ bảo vệ hai người. Nhìn tôi và Hạo Hạo đều quay đầu nhìn cô ấy chằm chằm. Tống Khinh Khinh gãi gãi đầu, bổ sung thêm, à, được rồi, nói thật nhé, thật ra là vì tôi không đánh lại hai thằng đô con bên cạnh Cố Nhạc. Công hội Hợp Hoan toàn là lũ rác rưởi, xếp ngoài top 20 thì thôi đi, lại còn chuyên lấy tân thủ ra làm bia đỡ đạn. Hai người không nhập hội với bọn chúng là lựa chọn chính xác đấy. Ở nơi chúng tôi không nhìn thấy, bình luận trực tiếp cũng vô cùng náo nhiệt. Cho hay rồi đây, công hội Hợp Hoan, lũ ác quỷ khét tiếng M, á, U Lạnh cũng có người vào phó bản này. Tiếc là không phải Ninh Thần của Hạnh Phúc chi ra vào, mà chỉ có phế vật nhất hội, Tống Khinh Khinh, khoan, khoan đã. Cái tên Tống Khinh Khinh này có vẻ quen tai, nhưng tôi nhớ hình như cô ta. Ha ha, một đứa bị cướp cả bạn trai mà còn im thin thít như con run đất. Tôi cá là con nhỏ tên Miêu ra hồi kia sẽ C, H, E, T đầu tiên, cách chương.